Tô Lăng gật đầu. Sợ nhất là Nghe Hạo Ngôn bị cuốn vào câu chuyện của Tần Kiêu. Nghe Hạo Ngôn giống như con thú hoang nhỏ bướng bỉnh, Tần Kiêu lại là thợ săn lạnh lùng cầm súng. Nếu như Nghe Hạo Ngôn chọc phải anh, lúc nổ súng, tay Tần Kiêu cũng sẽ hồng không run chút nào. Chị biết, tay em còn đau không? Cô cẩn thận quan sát cậu. Cậu không có vết thương ngoài da. Trong trí nhớ của cô thì Tần Kiêu cũng chưa kịp làm gì cậu. Xem ra thật sự chỉ là giật chật tay. Ngón tay Nghe Hạo Ngôn giật giật. Đã hết đau rồi. Hai người đều im lặng trong chốc lát. Tô Lăng muốn hỏi chuyện trong nhà, cuối cùng vẫn không khỏi ra miệng. Cô bảo, em phải sống thật tốt. Về phía bà ngoại, chúng ta đều không ở đó. Nếu như sức khỏe của bà... Nghe Hạo Ngôn hiểu ý cô. Tôi đã nói với cha, bà có chuyện gì thì ông ấy sẽ thông báo cho tôi. Cậu nhìn rõ, cô rõ ràng cô là chị. Lúc này lại thấp hơn cậu vô cùng. Cô gái nhỏ nhắn, mềm mại. Tôi cũng thông báo với chị. Cậu nói, không có dương cung bạt kiếm, cũng không có kiểu tâm lý xấu xa bắt nạt cô khi nhỏ. Dường như cậu đã trưởng thành lên rất nhiều, chốt bỏ được tính cách ngây thơ, khoe khoang của thiếu niên và trở nên trầm ổn. Cậu nhóc đã cùng Nghe Giai Nam bắt nạt cô, rồi lại vò đầu bứt tóc trong trí nhớ của cô. Thoáng chốc đã trưởng thành. Tô Lăng không quá quen thuộc, cũng chẳng biết là chuyện gì sẽ khiến cậu thay đổi thành như vậy. Cô hơi luống cuống, chỉ có thể nói cảm ơn cậu. Không cần, chị về lớp đi. Cô vốn dĩ không giỏi nói chuyện với người khác. Lúc cậu để cô đi, cô do dự một chút, sau đó gật đầu rời khỏi. Nghe Hạo Ngôn, cô nghĩ nghĩ rồi quay đầu. Lúc gọi người, giọng nó vẫn rất mềm mại. Em nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không thoải mái thì lập tức đi bệnh viện, hoặc là gọi điện cho chị. Nghe Hạo Ngôn không trả lời, cách một cây cầu mà nhìn bóng lưng của cô. Cô gái mảnh khảnh duyên dáng trở thành phong cảnh đẹp nhất. Năm nay cô 20 tuổi, cậu cũng 18. Tất cả mọi người đều trưởng thành. Cậu đặt tay lên lan can, cổ tay vẫn đau âm ỉ như cũ. Thật ra cậu có rất nhiều lời muốn hỏi cô. Vì sao cô không đưa cậu đến đại học? Vì sao ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có? Vì sao cô lại có thể đi một cách dứt khoát như vậy? Không phải là cô cực kỳ nhát gan sao? Cậu suy nghĩ cực kỳ nhiều. Chờ đến tiếng chuông tan học trong trường trường vang lên, cậu mới phát hiện mình đã đứng cạnh hồ quá lâu. Nhưng vấn đề kia còn có ý nghĩa gì chứ? Người có cảm xúc yếu ớt và mẫn cảm nhất trên đời này cũng là kẻ vô tình nhất. Người mềm mại nhất trên đời thường có trái tim mạnh mẽ nhất. Khi Tô Lăng không cần, cô sẽ chẳng nhặt lên. Ai cũng không ngoại lệ. 12 năm phong trần được phát sóng vào ngày Quốc Khánh. Bộ phim truyền hình này được hot từ lâu nên một trước khi tiếng trước khi chiếu, tất cả những đề tài liên quan đến nó đều chiếm cứ thứ hạng đầu tiên trên hot search. Quốc Khánh là ngày nghỉ của toàn quốc, vì vậy số người xem rất đông. Vạn Bạch Bạch và Trầm Giật công khai chuyện tình cảm. Nhậm Băng Tuyết đăng bài tuyên bố vị hành hung người mới. Diễn viên Tô Lăng và Cửu Ly. Những đề tài này nhanh chóng nhảy lên hot search. Tần Kiêu không có thói quen lướt Weibo. Tài khoản của anh cũng do thư ký Hạ Tầm đăng ký. Anh nhấn vào chữ V màu vàng. Tên tài khoản cực kỳ đơn giản mà ngang ngược. Tổng giám đốc Tần. Ảo tưởng tới độ làm người ta tức lộn ruột. Lúc đó Hạ Tầm đặt lên Weibo này cho anh với ý nghĩa vui. Dù sao Tần Kiêu cũng không có mấy cái này. Liên quan tới giới giải trí, anh chỉ xem báo cáo của Thanh Ngu thôi. Cậu Tần là trực nam bằng vàng 24K nguyên chất, còn là kiểu trực nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa đến điển hình. Đối với anh, Thanh Ngu cũng là một công ty dùng để kiếm tiền. Nhưng lúc Hạ Tầm ôm tài liệu đi vào thì thấy tổng giám đốc Tần đang ngồi trên ghế dựa lướt Weibo một cách chậm rãi. Khi đó đã là 9 giờ sáng, khuôn mặt cậu điển trai lại lạnh lùng, độ cong trên khóe miệng cũng rất dịu dàng. Hạ Tầm đánh liều liếc mắt một cái, liền thấy trên điện thoại anh là hình một cô gái trẻ đang mặc bạch y. Hạ Tầm lập tức nghĩ ngay tới cô gái trong lớp học đang bơi ở đại học Z. Cô ta nghiêng đầu liền một thấy một con thỏ màu hồng nhạt, giá rẻ trên bàn làm việc của cậu Tần. Chẳng hiểu sao Hạ Tầm thấy hơi buồn cười. Tần kêu lướt Weibo một hồi, ánh mắt anh đột nhiên trầm xuống. Còn mẹ nó, độ nổi tiếng của Tô Lăng cũng tốt quá rồi. Anh còn chưa bỏ tiền ra mua hot search cho cô. Đây đều là dựa vào khuôn mặt mà lên. Còn một tiếng nữa vừa mới chiếu phim, thế mà cô lại giành được vị trí chân hot search với mấy diễn viên tuyến 1, tuyến 2 như Nhậm Băng Tuyết và Vạn Bạch Bạch. Không chừng sau này còn nổi tiếng hơn. Trên mạng thường chuyện nói chuyện thô tục, dù sao cũng nói cho vui.